Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2821, chương 2821, không dám không theo. Hỗn đàn, một đám thái thượng trưởng lão lòng đầy căm phẫn, dối trá. Các thái thượng trưởng lão dường như phát hiện Lâm Thành Phi bộ mặt thật sự. Trong mắt lửa giận cơ hồ yếu giật xuất lai. Đã nói không muốn, cái kia liền trực tiếp không muốn tốt. Còn nói cái gì nhận lấy thì ngại. Thẹn đại gia ngươi, Vân Cờ trưởng lão ngưng trọng nói. Lâm tiểu hữu, không phải là ta kiếm các hẹp hòi. Chỉ là, ngày này vận quả đối với ta kiếm các tới nói. Có không phải bình thường nguyện ý. Ngươi nhìn, có thể hay không đổi một loại đồ vật thay thế nó. Đúng vậy, A Lâm tiểu hữu. Ta kiếm các thiên tài địa bảo phần lớn là, chỉ là một cái thiên vận quả không tính là gì, không bằng ngươi đến chúng ta tàng bảo các trông được nhìn. Lâm tiểu hữu, nếu như ngươi đối thiên tài địa bảo không có hứng thú, tuyệt đối không thể miễn cưỡng chính mình. Ta chỗ này có chút linh giai pháp khí, nếu như ngươi ngại không đủ, tiên giai hạ phẩm ta cũng có thể cho ngươi làm đến một thanh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi nhìn lấy đám người này sắc mặt đỏ bừng. Từng cái tranh nhau chen lấn. Sợ mình thật cầm thiên vận quả bộ dáng. Trong lòng cười lạnh liên tục. Đem ta Lâm Thành Phi làm cái gì người? Người nào không biết ta Lâm Thành Phi là cái chí thành quân tử. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đã thiên vận quả như này không đáng giá nhắc tới. Vậy ta càng không thể cự tuyệt. Lâm Thành Phi một mặt xin lỗi nói. Không dối gạt các vị tiền bối. Ta thực cũng không có làm cái gì. Có thể hoàng tiền bối một mực nói muốn báo đáp ta. Ta cũng không thể không nghe tiền bối lời nói. Liền lấy cái không trọng yếu thiên vận quả a. Không phải vậy. Thật thu kiếm các trọng yếu đồ vật. Ta lương tâm cũng không qua được. Cầm thú. Dối trá. Một đám thái thượng trưởng lão lần nữa ở trong lòng mắng to. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn về phía lá vàng. Tiền bối, chúng ta có thể nói tốt. Ta liền muốn ngày này vận quả. Ngài lại cho ta hắn đồ, vật lời nói. Ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngài lại bức ta lời nói. Ta tình nguyện đập đầu chết ở chỗ này. Lá vàng khẽ lắc đầu. Tiếc nuối nói, thật sao? Vốn là, còn có món pháp bảo muốn đưa ngươi. Đã ngươi nói như vậy, cái kia coi như đi. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta vốn không nên tiếp nhận. Có một cái thiên vận quả, đã là kiếm các đối với ta phá lệ hậu ái. Thế nhưng là, đã tiền bối muốn đưa ta pháp khí. Vậy ta nếu là không thu, chẳng phải là muốn để tiền bối khổ sở. Vãn bối liền xem như bị thiên đao vạn toác, cũng không muốn để tiền bối có mảy may thương tâm, dù là ta lương tâm bị khiển trách cả một đời. Hôm nay tiền bối pháp bảo này, vãn bối cũng kiên trì nhận lấy, chỉ cần tiền bối thư thái liền tốt. Một đám người như muốn thổ huyết, vô liêm sỉ a, như thế thời gian nháy mắt, lại muốn hố đi sư thúc một món pháp bảo. Sư thúc lấy ra, vậy khẳng định là đồ tốt a. Chúng ta kiếm các cũng không giàu có a. Sư thúc, không thể phá của như vậy a. Không thể đem vật gì tốt đều hướng cái này hắc tâm ra hỏa trên thân ném a. Lâm Thành Phi khẽ thở dài một cái. Ta cũng không có cách nào a. Tiền bối cao như vậy tu vi, nếu là pháp bảo đưa không đến trong tay của ta, trên tâm cảnh xảy ra vấn đề gì? Dẫn đến lại không còn cách nào bước vào thành đạo cảnh. Đây chính là ta Lâm Thành Phi sai lầm. Ta không thể thừa nhận loại hậu quả này a. Bọn này thái thượng trưởng lão không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ, lại vẫn dùng loại kia xem thường ánh mắt nhìn ta. Thôi, thôi, thế nhân phỉ ta, phỉ báng ta lại như thế nào? Chỉ cần trong lòng không thẹn thuận tiện. Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía lá vàng. Tiền bối, ta chỉ có thể muốn hai thứ này. Thật không thể đón thêm tụ hắn đồ, vật. Lá vàng ha ha cười nói, thật sao? Vâng. Lâm Thành Phi cảm thấy nếu như mình lại mở miệng nói không phải, đám kia Tần Lâm sụp đổ trạng thái thái thượng trưởng lão, nhất định sẽ xông lên liều lĩnh muốn chính mình mệnh. Còn sống rất tốt, không cần thiết tìm đường chết. Được. Lá vàng chậm rãi liếc nhìn mọi người, các ngươi không có ý kiến chứ? Không một người nói chuyện. Chúng ta ngược lại là có ý kiến. Có thể là có dùng sao? Vừa mới đem ý kiến nói sau khi đi ra, ngươi không những không nghe, còn làm trầm trọng thêm lại đưa ra ngoài một món pháp bảo. Cái này muốn là lại mở miệng, chỉ sợ toàn bộ kiếm các đều muốn trở thành hắn Lâm Thành Phi à. Rất tốt. Lá vàng trọng trọng gật đầu. Ta kiếm các xưa nay chính là có ân tất báo. Lâm tiểu hữu tại chúng ta mà nói có đại ân, đưa vài thứ tính được cái gì? Hắn một cái lắc mình, đã đến đại điện bên ngoài. Thanh âm xa xa truyền đến, Lâm tiểu hữu, người trước tiên ở nơi này hơi đợi một lát, ta rất nhanh liền đem đồ vật mang tới. Lá vàng vừa đi, Lâm Thành Phi cũng có chút tâm hỏng. Hắn len lén đánh giá tại chỗ những thứ này xá đạo cảnh lão đại, trong lòng âm thầm nói thầm, chỉ là lấy đi kiếm các hai kiện bảo vật mà thôi. Những người này cũng không đến mức động thủ giết chính mình a. Kiếm các tài đại khí thô, những thái thượng trưởng lão này cũng đều là thấy qua việc đời đại nhân vật, chắc chắn sẽ không làm mất mặt như vậy sự tình. Nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn thấy mà giật mình a, từng cái giống như muốn ăn Lâm Thành Phi đồng dạng. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, rõ ràng ho khan một tiếng, chậm rãi đi hướng cửa đại điện. Lâm tiểu hữu, ngươi đi nơi nào? Một vị thái thượng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu, nháy mắt mấy cái, cười nói, tiền bối, tại vãn bối ở chỗ này lấy cũng là nhàm chán. Đại điện bên ngoài ngược lại là có mấy cái hảo hữu, tỷ như Hình Đếm cùng Trương Thần, ta cùng bọn hắn rất lâu không thấy. Lần này đến kiếm các, vẫn tại làm đại trận sự tình tình bận trước bận sau, còn chưa tới cùng bọn hắn ôn chuyện. Ta thế nhưng là cho các ngươi lập xuống qua công lao, mà đến cho các ngươi đại trận ngựa không dừng vó, đến bây giờ cũng không kịp uống một chén trà. Các ngươi tốt ý tứ động thủ với ta, đi thôi. Vân Cờ trưởng lão trầm giọng nói ra, mắt không thấy tâm không phiền, bây giờ thấy Lâm Thành Phi liền nghĩ đến thiên vận quả, nghĩ đến thiên vận quả về sau không thuộc về kiếm các, những thái thượng trưởng lão này nhóm thì sẽ đau lòng không thể thở nổi. Đa tạ tiền bối. Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn, chậm rãi đi ra ngoài. Các loại nhìn đến Hình Đếm cùng Trương Thần về sau, Lâm Thành Phi mới trùng điệp nhẹ nhõm đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhảy múa trên lưỡi đao. Hắn đời này đều không muốn lại trải nghiệm bị mười mấy cái xá đạo cảnh cao thủ cùng một chỗ nhìn chằm chằm cảm giác. Lâm sư huynh, Trương Thần chạy tới hiếu kỳ đánh giá Lâm Thành Phi. Đại trận thật bị ngươi chữa trị? Hình Đếm cũng là kính nể không thôi nhìn lấy hắn. Toàn bộ kiếm các mấy ngàn người đều không giải quyết được vấn đề, Lâm đạo hữu thoáng qua một cái đến mã đáo thành công, người nào tốt ý tứ nói mình không bội phục. Lâm Thành Phi khiêm tốn nói, đại trận vốn là không có vấn đề, tại sao chữa trị câu chuyện? Ta chỉ là nghĩ biện pháp để đại trận liên miên bất tuyệt vận chuyển đi xuống thôi. Cái này, Lâm sư huynh thực sự là, Trương Thần sắc mặt đỏ bừng, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết cái kia dùng cái gì từ ngữ ca ngợi Lâm Thành Phi. Từ khi bị Lâm Thành Phi đánh qua một lần, hắn thì tâm phục khẩu phục, có thể bất kể như thế nào, cũng không nghĩ tới hắn hội lợi hại đến loại trình độ này a. Hình Đếm trực tiếp đối Lâm Thành Phi được cái đại lễ. Lâm sư huynh đối với ta kiếm các đại ân đại đức, Hình Đếm cả một đời ghi nhớ trong lòng.